Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 214, trảm thủ hành động. Đạt Rít Thành xuất hiện quái thú, địa phương giáo đường lập tức xuất động thánh kỵ sĩ, An Đông Nỗ Kỳ tại những cái kia cao ốc ở giữa nhảy vọt, chạy tới công ngụ của mình, hắn đến cấp tốc chuyển di hai tên nữ hài. Quyết không thể nhượng nữ hài rơi vào quân đội lão đại trong tay. Về phần Edgar kế hoạch hắn đã quên lãng. Tại trong lòng của hắn hai tên nữ hài thắng qua Edgar mệnh lệnh cùng kế hoạch. Lampard rất muốn lấy đời An Đông Nỗ Kỳ vị trí. Bên ngoài An Đông Nỗ Kỳ là cái ngân hàng gia, mà hắn vẫn là một tên hắc bang phần tử, bị mọi người phỉ nhổ. Hiện tại quân đội lão đại đã bắt An Đông Nỗ Kỳ. An Đông Nỗ Kỳ thế lực triệt để sụp đổ, mà lại nhận được thủ lĩnh mệnh lệnh, ám sát muốn bắt đầu. Đến quân đội lão đại dưỡng thương nhà trọ bên ngoài, Lampard lấy ra Edgar đưa cho đồ vật của mình, là một cái bình nhỏ. Bình nhỏ bên trong đến tột cùng là cái gì hắn vô pháp biết được. Nhưng tuyệt đối ủng có tương đối lớn tác dụng. Hắn đem bình nhỏ mở ra, dịch thể uống vào. Cúi đầu cha nhìn thân thể của mình, thân thể trở nên nhẹ nhàng, phảng phất không tồn tại một dạng. Hiện tại nàng là cái người trong suốt, không ai có thể nhìn thấy hành tung của hắn, mà lại ngón tay của hắn móng tay biến thành sắc bén lưỡi dao sắc bén, đủ để giết chết bất luận kẻ nào. Nhiệm vụ ám sát trở nên tương đương đơn giản, quang minh chính đại tiến vào nhà trọ, không có người biết được. Đi theo những vệ binh kia cùng bọn người hầu bước chân, Lampard rất nhanh xác nhận Coman chỗ gian phòng. Cửa phòng bị nhốt, hắn tiến lên mở cửa phòng ra, nhìn đến mọi thứ trong phòng. Coman cùng Terry chính đang tán gẫu. Lampard đi tới Terry bên người, có chút hăng hái nghe hai người nói chuyện phiếm nội dung. Hai người thấy được đóng cửa lại mở ra, nhưng cũng không biết có người tiến đến. Terry đứng dậy đóng cửa phòng, về đến vị trí rồi bên trên. Yên tâm, vị trẻ tuổi kia đáng giá tín nhiệm, hắn có rất nhiều biện pháp. Terry an ủi thụ thương Coman. Coman đối với người tuổi trẻ kế hoạch vẫn có chút hoài nghi. Đầu tiên là tại trên báo chí dùng một đầu giả tin tức lừa gạt tất cả mọi người, thậm chí khiến mọi người truyền miệng đối vị kia An Đông Nỗ hình thù kỳ lạ thành chấn nhiếp. Sau đó bắt An Đông Nỗ Kỳ, làm cho đối phương coi là những chuyện kia đều là thật. Kế hoạch rất hoàn mỹ, nhưng đối phương có thể hay không trúng chiêu, hắn cũng không biết. Giờ phút này hết thảy đã đều biến thành hiện thực. Tốt a, ta nghe ngươi. Coman tiếp nhận Terry trấn an, khoát khoát tay, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Terry đứng dậy rời đi, lưu lại thụ thương Coman. Làm Terry rời đi về sau, Lampard gần như sắp cười ra tiếng. Kế hoạch hắn toàn bộ nghe được. Dựa theo hai người thuyết pháp, An Đông Nỗ Kỳ tai kiếp khó thoát. Rất nhanh Đạt Rít Thành hắc bang cũng chỉ còn lại có chính mình cùng tên kia quật khởi lần nữa. Cantona, chỉ cần An Đông Nỗ Kỳ bởi vì ám sát quân đội lão đại mà bị xử tử, đến lúc đó Edgar nhất định sẽ hết sức đến đỡ chính mình. Hết thảy đều đối với hắn tương đương có lợi. Như vậy hắn hiện tại liền phải đem trước mắt nhiệm vụ hoàn thành tương đương xinh đẹp, nhượng thủ lĩnh nhìn thấy thực lực của hắn. Nghĩ như vậy, Lampard ghé vào Coman trước mặt, sắc bén móng tay xẹt qua quân đội lão đại cổ. Quân đội lão đại đang say giấc nồng đã mất đi động tĩnh. Máu tươi đem ga giường nhuộm đỏ. Xác nhận Coman tử vong, Lampard đến tìm một cái liên quan tới hai tên nữ hải manh mối. Nhất định ngay tại căn này trong căn hộ có thể tìm được một số tin tức hữu dụng. Khi hắn dự định rời đi thời điểm, có người đẩy cửa ra. Terry cùng một người thanh niên. Cái này người trẻ tuổi hắn nhận biết là Cantona bên người tên kia người đại diện. Đường Ninh đã giải quyết tòa án vấn đề, hiện tại muốn đem tin tức này nói cho vị này quân đội lão đại. thuận tiện xác nhận vị này quân đội lão đại có phải hay không từ thần bí tổ chức nơi đó tiếp thu được lớn nhất chỉ lệnh mới. Sau khi vào cửa thấy được đầy giường máu tươi chảy đến trên mặt đất, Terry bị sợ ngây người. Hắn xông tới, phát hiện lão trường quan viên cổ bị người ngăn cách. Ngươi rời đi bao lâu? Đường Ninh muốn xác nhận hung thủ tại trong phòng này ngây người bao lâu. Ta chỉ là mới đi ra ngoài mà thôi, không đến một phút đồng hồ. Terry thần sắc bi thương, nhất định là những cái kia hắc bang thành viên làm chuyện tốt, tên đáng chết, có hay không người xa lạ tới qua? Đường Ninh tiếp tục hỏi thăm. Cũng không có, Terry hiện tại chỉ muốn nhanh lên đem hắc bang phần tử đuổi tận giết tuyệt. Một phút đồng hồ, không có người xa lạ đi vào. Đường Ninh suy tư cái này hai cái tin tức, hắn đóng cửa phòng lại, ngón tay nhét vào trong ngực, tốt a. Như vậy trong lúc này phát sinh qua cái gì quái sự? Ta nói là ngài cùng cô man tướng quân nói chuyện trời đất thời gian. Terry suy nghĩ biến tương, đương lộn xộn, cố gắng nhớ lại lấy vừa rồi đi qua, đóng cửa lại tự động mở ra một lần. Ta muốn đó là phong nguyên nhân. Đường Ninh quay đầu nhìn thoáng qua cửa phòng. Cửa phòng chỉ cần đóng lại sẽ tự động khóa lại. Quân đội lão đại dùng tới loại công trình này sư tại chế khóa công nghệ mới nhất thành quả cũng không phải là rất khó. Cho nên phong vô pháp thổi ra về sau tự động khóa lại cửa phòng. Khả năng duy nhất tính chỉ có một cái. Siêu tự nhiên lực lượng. Đường Ninh cảm thụ được siêu tự nhiên lực lượng tồn tại. Sau khi vào cửa trái tim của hắn cấp tốc nhảy lên. Mà lại bây giờ đối phương vẫn lưu tại nơi này. Từ trong ngực xuất ra một bình lóe ra lam sắc quang mang bột phấn. Loại này bột phấn tựa như là chân trời ngôi sao một dạng sáng chói chói mắt. Nhìn chăm chú lên bên trong căn phòng mỗi khắp ngõ ngách. Terry không biết cái này vị trẻ tuổi muốn làm gì, người đang làm cái gì. Nhanh lên đi gọi người. Lampard phát ra cười lạnh. Hắn giống như là nhìn ngu ngốc một dạng nhìn chăm chú lên người trẻ tuổi cùng Terry. Không ai có thể tìm tới hắn. Chỉ cần hắn nguyện ý. Thậm chí có thể ở chỗ này nghỉ ngơi thật lâu. Nhưng hắn hiện tại đến rời đi. Tìm kiếm hai tên nữ hài. Đi tới ngoài cửa. Hắn vòng qua ngoài cửa người trẻ tuổi. Đưa tay mở cửa phòng ra. Đóng lại cửa phòng lại một lần nữa tự động mở ra. Đường Ninh quay đầu đem lam sắc bình thuốc ném ra bên ngoài. Như là tinh quang một dạng sáng chói bột phấn gắn đi ra. Hắn cái tay còn lại nắm súng kíp. Lampard không biết những cái này bình thủy tinh vỡ tan ý nghĩa. Hắn vẫn muốn rời khỏi. Khi hắn quay đầu muốn đùa cợt không biết rõ tình hình hai người thời điểm. Hắn nhìn thấy Terry chính nhìn chăm chú lên chính mình. Người trẻ tuổi trong tay súng kíp đồng dạng nhắm ngay đầu của mình. Hắn thầm nghĩ, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ta bại lộ? Tiếp xuống người trẻ tuổi mở miệng xác nhận ý nghĩ của hắn. Giết chết cô man tướng quân. Không phải một chuyện nhỏ. Ngươi hẳn là nói cho ta biết. Edgar là nghĩ như thế nào? Đường Ninh ngón tay chụp lấy cò súng. Nhìn cả người nhiễm không ít thiểm quang dược tề mà bại lộ hung thủ giết người. An Đông Nỗ Kỳ về tới nhà trọ. Tốc độ nhượng hắn đầu tiên đến. Thủ hộ nhà trọ những cái kia quân đội nhân viên cũng không biết tòa án kết quả đến tột cùng là cái gì. Tiến vào phòng thí nghiệm. Taylor cùng Linda đã đối tinh linh dược tề có toàn nhận thức mới. Không bao lâu các nàng liền có thể nhượng tinh linh dược tề đạt tới cao độ toàn mới. An Đông Nỗ Kỳ đột nhiên xâm nhập, nhượng hai tên nữ hài lấy làm kinh hãi. Hắn biến thân hình thái đã kết thúc, tay lo nhìn qua bị phá tan phòng thí nghiệm đại môn. Nghi ngờ nói, xảy ra chuyện gì? An Đông Nỗ Kỳ không có thời gian giải thích, nhanh lên rời đi. Vĩnh viễn ly khai nơi này. Linda không hiểu An Đông Nỗ Kỳ vì sao lại đột nhiên nguyện ý thả hai người bọn họ cùng nhau rời đi. Hắn bởi vì chấn kinh không thể nào hiểu được ý tứ của những lời này. Ý của ngươi là nói hai người chúng ta đều có thể rời đi sao? Không sai, hiện tại hai người các ngươi đều có thể rời đi. Hiện tại ta đưa các ngươi ra khỏi thành. Vĩnh viễn không muốn trở lại Đạt Rít thành. An Đông Nỗ Kỳ cấp tốc đem trong phòng thí nghiệm liên quan tới hai tên nữ hài đồ vật thu tập, bao quát tinh linh dược tề một số thí nghiệm bản thảo, đừng hỏi quá nhiều. Không có thời gian giải thích, hai tên nữ hài phát giác hẳn là phát sinh cực vì chuyện trọng yếu, mới có thể nhượng An Đông Nỗ Kỳ làm như thế. Rời đi Đạt Rít thành về sau đang nghe giải thích cũng không muộn. Ba người cộng đồng thu thập một chút, đi ra phòng thí nghiệm. Trong căn hộ có một đầu địa đạo, xem như hắc bang lão đại. An Nâng Nỗ Kỳ lưu lại đường lui. Đầu này lòng đất thông đạo chỉ có hắn cùng thủ lĩnh Edgar biết được. Tiến nhập lòng đất thông đạo, dọc theo hắc ám địa đạo tiến lên. Đường hầm thông vào Đạt Rít thành cống thoát nước. Mùi gây mũi để cho người ta đầu váng mắt hoa. Kiên trì một hồi, lập tức liền sẽ rời đi. An Đông Nỗ Kỳ an ủi che mũi Linda. So với Terry, Linda rõ ràng thân thể kiều yếu một ít. Chỉ là cũng không lâu lắm. An Đông Nỗ Kỳ dừng bước, nhìn qua hắc ám trong cống thoát nước phía trước thân ảnh. Taylor cùng Linda cũng nhìn thấy. Hất lên áo choàng màu đen. Thân hình cao lớn. Hắn là ai? Linda hỏi. An Đông Nỗ Kỳ thân thể không ngừng run rẩy, nhìn lấy áo choàng màu đen, thủ lĩnh, ta lừa gạt ngài. Edgar đoán được An Đông Nỗ Kỳ hội từ nơi này đào tàu. Hắn vốn chỉ muốn biết An Đông Nỗ Kỳ tại sao lại bên trong đối phương đơn giản cái bẫy. Bây giờ thấy hai tên nữ hài, hắn biết trợ thủ đắc lực đã triệt để phản bội chính mình. An Đông Nỗ Kỳ không có dựa theo chính mình phân phó đem hai tên nữ hài giao cho vị kia quân đội lão. Đại, Santos phẫn nộ cũng không có vấn đề. Phạm sai lầm chính là hắn. Đây cơ hồ nhượng kế hoạch của hắn bị hủy diệt tính đả kích. Hắn quay đầu nhìn chăm chú lên ba người. Thanh âm âm u băng lãnh. Bóc áo choàng màu đen. Lộ ra khuôn mặt dữ tợn. Phẫn nộ nhượng hai mắt tinh hồng, nói cho ta biết. An Đông Nỗ Kỳ, vì cái gì phản bội ta? An Đông Nỗ Kỳ quỳ trên mặt đất, ta nguyện ý gánh chịu sở hữu chịu tội. Xin ngài buông tha bọn họ. Căn cứ đối thoại của hai người, Taylor cùng Linda biết thân phận của đối phương. Nhưng giờ phút này các nàng giống như không quá thích hợp mở miệng nói chuyện. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lên trước mặt tình thế. Edgar phẫn nộ đạt đến đỉnh điểm, gánh chịu chịu tội. Cục diện bây giờ đã không phải là An Đông Nỗ Kỳ năng đủ gánh chịu. Hắn cùng Santos hoàn toàn trở mặt. Tại hắn bày mưu đặt kế cùng trợ giúp dưới. Có lẽ Lampard đã đắc thủ. Vị kia quân đội lão đại bị giết chết. Nếu như nói vị kia quân đội lão đại không có chết trước đó chỉ cần hướng Santos xin lỗi. Từ giờ trở đi hắn cùng Santos ở giữa hiểu lầm đã hoàn toàn vô pháp giải trừ. Bọn họ hướng đi mặt đối lập. An Đông Nỗ Kỳ ngẩng đầu. Nhìn chăm chú lên Edgar. Không sai. Xem ở ta vì ngài phục vụ nhiều năm phân thượng. Đừng đùa. An Đông Nỗ Kỳ. Ngươi làm đập tất cả kế hoạch. Không có tư cách cùng ta đàm luận bất kỳ điều kiện gì. Edgar dẫm lên cống thoát nước nước đọng, phát ra tuôn rơi tiếng vang, đi tới An Đông Nỗ Kỳ trước mặt, đưa tay thô ráp thủ trưởng nắm vị này trợ thủ đắc lực cổ, ta muốn đem đầu của ngươi vặn xuống tới. Nhìn nhìn đầu của ngươi bên trong đến cùng chứa cái gì? Edgar thân thể xuất hiện biến hóa. Địa ngục chi lực cùng phẫn nộ nhượng hắn trở thành chân chính ác ma. Tản ra nồng đậm khí tức tà ác. Hai mắt lóe ra tinh hồng quang mang. Về phần hai cái này đàn bà đã không có bất cứ tác dụng gì. Cái kia đáng chết người trẻ tuổi đã đến Đạt Rít thành. Ta sẽ hủy diệt hắn. Taylor nghe được câu này về sau nội tâm của nàng hưng phấn lên. Đường Ninh cũng ở nơi đây. Hắn ở đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?